Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, đệ 1467 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 75, sao sao sao, trục thiên, nghĩ đến ở nơi nào mất đi, Dương Tử Mi thấy hắn mày hơi hơi nhăn lại. Hắc đồng trở nên có điểm trầm, cũng liền vội vàng hỏi. Long Trục Thiên lắc đầu, tạm thời còn không có, Nga, Dương Tử Mi có điểm thất vọng gật gật đầu. Lúc này, nàng điện thoại vang lên, là Tằng gia bên kia điện thoại, thật nhiều thiên không có cùng từng ông ngoại bọn họ liên hệ. Dương Tử Mi chuyển được điện thoại. Bên kia truyền đến ông ngoại Tằng Chấn Long thanh âm, nữ nữ, ngày mai chính là ta ngày sinh, ngươi muốn lại đây Nga, tốt nhất đem Tử Lương cũng mang lại đây, Tử Lương ngày mai muốn tới Vân Nam đi chấp hành nhiệm vụ. Ta chính mình qua đi, Dương Tử Mi nói, cũng hảo, Tằng Chấn Long hỏi tiếp một câu, ngươi biết ngươi thân gia gia là ai sao? Dương Tử Mi lo lắng hắn sẽ tới Dung gia nháo sự, cũng liền nói, từng ông ngoại, vô luận ta thân gia gia là ai, nhưng tuyệt đối không phải là Tưởng gia người, ta cùng Tử Lương chỉ là nhận thức bằng hữu quan hệ, đều không phải là ngươi sở tưởng tượng như vậy, về sau không cần tùy tiện đoán lung tung, ta biết, ngươi phía trước đã nói qua. Nói tưởng Tử Lương là ngươi sư phụ, đây cũng là thực tốt quan hệ sao, Tằng Chấn Long tự cho là đúng nói. Dương Tử Mi không có giải thích, từng ông ngoại, còn có chuyện gì sao, ta hiện tại ở ăn cơm, ngày mai ta sẽ sớm một chút qua đi cho ngươi chúc thọ, hảo hảo hảo. Ngươi ăn cơm trước. Từng ông ngoại chờ ngươi, Tằng Chấn Long thấy nàng có điểm không kiên nhẫn. Cũng chỉ hào treo điện thoại, quải điện thoại sau, Dương Tử Mi nghĩ tới biểu tỷ Tằng Tư Tuệ. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều đi sớm về trễ. Rất ít gặp mặt, nàng cũng không biết biểu tỷ hiện tại ái làm gì. Ngày mai từng ông ngoại đại thọ, như thế nào cũng đến kéo nàng cùng đi mới là. Miễn cho quá mức với buồn bực, bắt đánh Tằng Tư Tuệ di động, đợi đã lâu, mới bị chuyển được, điện thoại bên kia truyền đến trầm hậu dễ nghe giọng nam. Ngươi hảo, là Dương Tử Mi tiểu thư đi, Tư Tuệ nàng hiện tại uống say ngủ rồi, Dương Tử Mi tâm trầm xuống, ngữ khí biến lãnh, cắt liên thành, đúng vậy, ha ha, Dương tiểu thư. Ngươi trí nhớ khá tốt sao? Cư nhiên còn nhớ rõ ta thanh âm. Đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng sao? Cát Liên Thành cười to, thanh âm mang theo vài phần tùy tiện. Dương Tử Mi có chút chán ghét mà nhíu nhíu mày. Ta biểu tỷ hiện tại ở nơi nào? Ha ha, nàng hiện tại là ta bạn gái, tự nhiên là ở ta bên người lạc. Cát Liên Thành nở nụ cười. Ngủ đến chính ngọt đâu, Cát Liên Thành, ta biểu tỷ mới 17 tuổi, nếu ngươi dám đối nàng động tay động chân, ta tuyệt đối làm ngươi lập tức thân bại danh liệt, Dương Tử Mi cảnh cáo nói. Ha ha, Dương tiểu thư, ngươi lời này sai rồi, ngươi muốn cảnh cáo chính là nàng muốn đối ta động tay động chân, vừa rồi còn ôm ta không bỏ. Nói phải làm ta cả đời nữ nhân đâu, Cát Liên Thành cười to. Các ngươi hai tỷ muội thật đúng là hoàn toàn bất đồng nha. Một cái giống hỏa giống nhau nhiệt tình, một cái giống băng giống nhau lạnh nhạt, đừng đem ta biểu tỷ đối với ngươi thích coi như ngoạn. Nhạc Dương Tử Mi có điểm tức giận, nói cho ta địa chỉ, ta muốn đem nàng tiếp trở về, ha ha. Làm sao dám làm phiền Dương đại tiểu thư đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn chỉnh vô khuyết đem nàng đưa đến ngươi trước mặt, ta chỉ đối với ngươi có hứng thú, đối nàng một chút hứng thú đều không có. Cát Liên Thành tiếp tục cười to. Dương Tử Mi càng thêm chán ghét. Đời trước, nàng ngồi xổm nhân ra cửa hàng trước xem tivi thượng hắn, cũng vì hắn mê muội hảo một trận, cảm thấy hắn ôn nhu thân sĩ si tình soái khí. Sao sao sao sao sao. Hết chương.